Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 24, gặp lại Âu Lập Hiên. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, trong phòng, cô mở mắt do nắng từ chiếu vào làm mắt khó chịu. Liếc mắt qua bên cạnh lại thấy vật thể to lớn hai tay ôm chặt eo cô. Đầu ngã vào ngực cô. Cô nhăn mặt, khó chịu, có rất nhiều chỗ ngã hà cớ gì. Lại ngã vào ngực cô mà coi như gối vậy. Tên Trương Cần Hạo biến thái này. Cô liền dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng chỉ công cóc, này, để cho anh ngủ một tí nữa. Anh cọ cọ vào ngực cô nói. Làm cho mặt cô ngày càng đen lại. Anh có thể ngủ, nhưng làm ơn lấy cái mặt anh ra khỏi ngực tôi được không? Có gối đấy sao anh không úp mặt vào đó mà cọ đi? Cô khó chịu nói, gối không mềm mại như ngực. Cô cũng chả biết nói gì với cái tên lập dị thích úp mặt vào ngực người khác này. Cọc, cọc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô liền giật mình, theo phản xạ nhìn ra hướng cửa. Ai đấy, cô hỏi, ai đến tìm cô vậy? Mới sáng sớm, thưa cô Jane có bảo chúng tôi lên gọi cô và chủ tịch xuống ăn sáng. Nhân viên khách sạn nói, PS do là đang ở Anh nên phần thoại này của chị Giao và nhân viên là tiếng Anh nha các nàng, 333. Được, đợi tôi một lát, cô nói, thì ra là nhân viên cô còn tưởng là ai? Vâng ạ, anh nghe thấy rồi đó, người ta bảo xuống ăn sáng đấy, mau ra khỏi người tôi ngay, cô nói rồi lườm anh. Nãy giờ vẫn vậy anh vẫn bướng bỉnh với tư thế đó, được rồi cho anh 5 phút nữa thôi. Anh nói, anh rất thích úp mặt vào ngực cô nha rất ấm, rất mềm mại nữa, hừ, ở nhà hàng Platinum, chiếc BMW đen sang trọng đậu ở trước cổng khách sạn. Cô và anh bước xuống khỏi xe, anh và cô bước vào trong nhà hàng, cô nhìn thấy một nam nhân thân mặc vest đen đi đến phía mình. Cô nghĩ chắc là người của bên kia, chào Trương Tổng, tôi là thư ký của Âu Tổng, mời ngài đi theo tôi. Âu chủ tịch ở phía này, anh ta cung kính nói, anh và cô liền đi theo anh ta, tại một nơi ở trong nhà hàng, chỗ này là nơi dành cho khách VIP nên rất sang trọng và tinh tế. Tại một bàn ăn gần cửa sổ có một nam nhân lịch lãm uy nghiêm, đang ngồi thảnh thơi đọc báo, cô và anh được thư ký bên Âu thị dẫn lên phòng ăn sang trọng. Dành cho khách VIP, thư ký dẫn cô và anh đến một bàn ăn gần cửa sổ. Thư chủ tịch, Trương Tổng đã đến, cậu thư ký cung kính nói, anh ta đang đọc báo thì bỏ xuống, đứng dậy đi đến phía anh. Chào Trương Tổng, lâu rồi không gặp, anh ta cười nhìn anh nói. Nhan sắc của vị Âu Tổng này cũng không thua ai đâu nha. Nếu Trương Cần Hạo mang vẻ đẹp lạnh lùng tàn khốc thì vị chủ tịch Âu này lại mang vẻ đẹp ấm áp hơn, đúng là lâu rồi không gặp. Anh cũng cười rồi nhìn anh ta nói. Cô khó hiểu nhìn anh, có lẽ hai người đã quen biết trước rồi không chừng. Cô nhìn qua vị chủ tịch Âu kia, cô ngạc nhiên đây không phải Âu Lập Hiên sao? Cô là, Âu Lập Hiên nhìn cô nói, anh ta thấy cô rất giống một người anh ta đã gặp, nhưng không thể nhớ ra. Xin chào tôi là thư ký của Trương Tổng, tên là Mộc Quân Giao. Cô nhìn về phía Âu Lập Hiên cười nói, Mộc Quân Giao, anh bất ngờ nhìn cô, là cô gái té vào người anh hôm sinh nhật cô con gái dịch ra đây mà. Hừ, đang định tìm cô, vậy mà cô lại xuất hiện, chép mới nóng hỏi đây, ta xin lỗi vì hôm nay mới ra tại hôm qua nhà ta nó cúp điện nguyên một ngày. Không có mạng đăng được xin lỗi MNLT, cách chương.